lại tháo dây buộc vớ, giúp y cởi vớ, rồi nâng y ngồi dậy. Dương Lăng ngượng ngừng ngồi yên. Cao Văn Tâm quay về rót một chén nước mát, rồi đem mấy viên thuốc qua. Dương Lăng cầm thuốc nuốt cái ực, ghé qua tay nàng uống mấy ngụm nước, sau đó cởi áo ngoài, rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm sấp. Cao Văn Tâm bĩu môi mỉm cười hài lòng, nàng đặt chén xuống, cầm châm lên. Dương Lăng đã tự giác kéo chiếc áo lên cao, để lộ phần dưới hông. Cao Văn Tâm ngồi bên mép giường, vừa vo ngân châm vừa nói khẽ: "Lão gia, lúc người đi dự tiệc, có một vị tự xưng là Hải Ninh Diêm Vận, phó sứ Mẫn đại nhân, đến hành dinh Khâm Sai này tìm. Nó là bạn cũ của người. Vì lão gia không có ở đây, tiểu tỷ đã mời ông ta ngày mai qua lại rồi." "Sao, Mẫn đại nhân ư? Ồ, là Mẫn huyện lệnh." Dương Lăng mừng rỡ, không kiềm lòng được, bèn thẳng lưng lên. Cây châm trong tay Cao Văn Tâm thoáng cong lên, cũng không biết đâm trúng y chỗ nào, tức thì bắn ra vài giọt máu. Cao Văn Tâm hoảng sợ, cầm cây ngân châm nhỏ máu, luống cuống, chỉ biết kêu lên: "Đâm vào chỗ nào rồi sao? Đâm vào chỗ nào rồi sao? Sao lão gia lại cử động lung tung như vậy? Giờ biết làm sao đây? Giờ biết làm sao mới được đây?" Dương Lăng lại không cảm thấy đau mấy, cảm thấy sau lưng lành lạnh, y thuận tay vút nhẹ, thấy máu dính đỏ cả tay, lúc này y mới giật mình. Nhưng khi thấy miệng Cao Văn Tâm dẹt ra, vẻ như sắp khóc đến nơi, Dương Lăng vội cười an ủi: "Xem cô kìa, chắc là không cẩn thận nên đâm trúng mạch máu rồi. Châm mỏng thế này không có gì đáng lo đâu, tôi đè mạnh một hồi là sẽ lập tức ổn thôi." Cao Văn Tâm hoảng hốt phất châm, cuống quýt lấy tay đè lên vết thương của y, vừa sợ hãi vừa lo lắng nói: "Xem lão gia kìa, đang châm cứu mà sao lại cựa quậy như vậy? Ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao?" Dương Lăng cười nói: "Vị Mẫn đại nhân đó là cố nhân của tôi lúc còn ở huyện Kê Minh, có ơn đề bạt tôi. Tôi nghe thấy ông ta đến, trong lòng vui mừng, cho nên có phần sơ ý đó mà. Cô đừng sợ, không có gì đáng ngại đâu." Y nói rồi mới nhớ rằng huyện lệnh Mẫn Văn Kiến của Kê Minh giờ làm quan ở Hải Ninh, có lẽ cách Hàng Châu không xa lắm. Lúc này nhớ đến lão ta, y không khỏi lại nhớ đến Tất Đô Ti, Mã Ngang, còn có Mã Liên Nhi nữa. Không phải bọn họ đều ở gần đây hay sao? Có nên đi thăm Mã Liên Nhi hay không đây? Lòng Dương Lăng xao động, rồi y lập tức lại cứng rắn dằn lòng: "Thôi thì đừng đi vậy. Một con ma đoản mệnh như mình đã phụ ba vị cô nương tốt rồi, nếu còn quyến luyến không quên người khác nữa thì cũng hơi quá vô sỉ rồi." Dương Lăng đang trầm tư, Cao Văn Tâm đã cất cao giọng u uẩn trách móc: "Gì mà không đáng ngại chứ? Về sau khi tiểu tỳ dùng châm, không cho phép lão gia cự quấy. Huyệt đạo dưới hông này là chỗ bình thường hay sao? Nếu đâm chặt vào chỗ đó..." Giờ câu, vị cô nương như nàng không tiện nói tiếp, nên nàng chỉ nói đến đó rồi đành nuốt phần còn lại vào. Dương Lăng cười rồi vài tiếng, cũng không đáp lời. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau một hồi, Cao Văn Tâm nhẹ nhàng rời tay, thấy không còn chảy máu nữa mới thở phào, đổ lấy cây ngân châm mới, rồi bắt đầu nhẹ nhàng xe xe trên huyệt đạo của y. Dương Lăng làm sấp tại chỗ, do dự một hồi chợt nhớ đã sớm phái Liễu Bưu dẫn người đến tô hàng nghe ngóng nội tình của ba vị thái giám trấn thủ, đến giờ vẫn chưa thấy gã xuất hiện, không nhịn được bèn hỏi: "À đúng rồi, hôm nay Liễu Bưu có đến không? Tôi phái y nghe ngóng sự tình mà không biết như thế nào rồi." Cao Văn Tâm mắng yếu nói: "Lão gia à, đi đường thủy nửa tháng trời mà thân thể người không biết mệt hay sao? Bây giờ nghỉ ngơi trước đi đã, điều tra xử án không phải là chuyện một ngày nửa buổi đâu. Liễu Bưu đến thì đã đến rồi, đang lẫn vào trong đám thân vệ của người. Tiểu tỷ nói hôm nay lão gia tiếp rượu xã giao, nhất định sẽ mệt mỏi. Đã bảo y mai hãy bẩm báo tin tức với lão gia rồi." Hôm nay trên buổi tiệc rượu, Dương Lăng đã gặp ba vị thái giám trấn thủ và quan viên địa phương, ai nấy đều giống như kẻ khẩu Phật tâm xà, khoe khoang việc cai quản ở tô hàng cũng giống như phong cảnh của nó, tất cả đều trở thành thiên đường của nhân gian. Trong cả bữa tiệc, ngoại trừ uống rượu ăn thịt, ghi nhớ tướng mạo và danh tính của mấy vị quan viên đó ra, y chẳng thu hoạch được chút tư liệu có ích gì, một chút manh mối để xử án cũng không có, nên y đang sốt ruột trong lòng. Lúc này nghe thấy Liễu Bưu đã đến, y không khỏi hưng phấn, chợt thoáng nhổm người dậy, sốt sắng la lên: "Như vậy sao được, cô mau gọi y đến đây gặp ta." Lưng y vừa nhổm lên, cây kim trong tay Cao Văn Tâm lại cong lên, may mà lần này không hề chảy máu. Vừa gấp vừa giận, Cao Văn Tâm quên luôn cả tôn ti trật tự, tính khí nữ thần y và đại tiểu thư quen thuộc được người ta nung chiều thuở xưa, lập tức phát tác. Nàng xích ngược đôi mày liễu, vung tay ngọc vỗ mạnh một cái chát lên mông Dương Lăng, miệng quát khẽ: "Lại cử động lung tung rồi, lão gia nằm yên cho tôi coi."